Yêu Ma Đảo, chương 21, góc truyện audio.com. Phòng Danh Thành, bên ngoài Túy Nguyệt Lâu một tốp nữ tử ăn diện lộng lẫy hoa chi chiêu triển ở ngoài cửa Túy Nguyệt Lâu câu đáp khách nhân, này nữ tử cách ăn mặc vô cùng lộ liễu, nửa bộ ngực đều sưởng lộ ở bên ngoài, Tích Duyên cũng không nhìn sang, oanh thanh tiếu ngữ tràn ngập phố đêm, tất cả đường xá đều khai phô vô số của hàng ở mặt tiền, cho dù là đêm hay ngày đồng dạng náo nhiệt ngay tại lúc nam nhân do dự nên hay không nên đi vào, một vị nữ tử ăn mặc diễm lệ chủ động đích đi lên. Vị khách nhân này ngài là lần đầu tiên đến loại địa phương này à, hôm nay. Chúng ta Lâu Lý có trò hay để xem, hoa khôi của Túy Nguyệt Lâu chúng ta hôm nay sẽ khai bao. Nam nhân tuy rằng cách ăn mặc mộc mạc nhưng túi tiền bên hông lại phình lên rất to. Gặp Tích Duyên thần sắc ngưng trọng chưa mở miệng nói, kia nữ nhân liền nghĩ y đã động tâm liền nói trước. Chư vị khách nhân đều đã vào chỗ, ngài nếu không vào ngay sẽ không có chỗ theo ta vào nhìn một cái, chúng ta Lâu Lý cô nương lọ ai nào cũng có, bảo đảm ngài sẽ vừa lòng. Vừa nói chuyện đôi tay nữ nhân vừa bám lấy y kéo vào Lâu Lý. Ánh đèn hôn ám ở giữa viện từ Túy Nguyệt Lâu Lý sáng lên để lộ ra một cái đài hình vuông, tú bà đứng ở trên đài cùng khách nhân ở dưới đài loạn khản, những tiểu trác dưới chân đài đều đã ngồi kín người, thanh âm của các cô nương nũng nịu những câu nói đùa giỡn của cùng khách nhân ngồi so le không đồng đều vang lên khắp cả viện tử, những khách nhân này tựa hồ đều đang chờ đợi hoa khôi xuất hiện. Ngài nếu đã đến đây thì không cần câu nệ, chúng ta cùng qua chỗ trống bên kia. Nữ nhân vô cùng nhiệt tình ấn Tích Duyên ngồi xuống, Tích Duyên cho nàng không ít bạc, nàng cả người đều nhanh dán đến trên người Tích Duyên. Ta nói khách nhân, ngài thật đúng là hào phóng, Như Yên đêm nay sẽ hảo hảo hầu hạ của ngươi. Nhiệt tình của Như Yên khiến Tích Duyên cả người đổ mồ hôi, thử hỏi một cái nữ tử như thế nào có thể chủ động sờ đùi của một nam nhân, Như Yên cầm bạc điểm rượu và thức ăn, cười đến tâu toét. Như Yên từng là đầu bài của Túy Nguyệt Lâu Lý, hiện tại bởi vì tuổi cao khách nhân không thích nhưng lại lộ ra bộ dạng thùy mị thành thục, Tích Duyên bị nàng mò rất không thoải mái. Cô nương, thỉnh ngươi không cần như vậy, ta đến Túy Nguyệt Lâu là làm việc. Tích công tử ngài thật sự là thích nói giỡn, khách nhân đến Túy Nguyệt Lâu chúng ta đều là tới để làm việc, Như Yên hiểu được. Như Yên dán tại trên thân nam nhân, bộ ngực mềm yếu cạ cạ vào cánh tay nam nhân. Tích Duyên thực không biết làm sao, y muốn tránh khỏi nữ tử nhiệt tình này, chính là Như Yên liền như vậy ngã ra, y chỉ có thể bất đắc dĩ vươn tay ôm lấy thắt lưng Như Yên, nàng liền thuận thế tiểu điều y như cỗ tựa vào ngực y, Tích Duyên lại một lần nữa vừa định đẩy nàng ra, chợt nghe tú bà đối tiểu tư hô một tiếng, tiểu tư lập tức phải đi. Thỉnh, hoa khôi ra, hoa khôi nửa khuôn mặt bị sa bố hồng sắc che, hồng sắc của xiêm y mỏng làm cho những đường cong là lướt nhược ngôn nhược hiện, khiến phần đông sắc lang thèm nhỏ dãi chính là bộ ngực phong nhuyễn lại trắng như tuyết của hoa khôi kia, thân thể hoa khôi là kim sắc dây thừng buộc chặt lại tựa hồ là vì phòng ngừa nàng chạy trốn. Hoa khôi của chúng ta chính là đệ nhất mỹ nhân của Phong Danh Thành, không ít công tử mộng mị dĩ cầu tiểu thư của Trương gia. Tú bà cười đến run rẩy hết cả người, xốc lên khăn che mặt của Trương Tử Yến trên mặt. Góc truyện audio.com. Trương Tử Yến đích thực rất đẹp, bất đồng với những kẻ yên chi tục phấn, nàng mỹ mạo vô song, trên mặt lộ ra một cỗ kiêu ngạo, nhìn xuống những số nam nhân bên dưới cứ như là đang nhìn con dẹp, tính tình ương bướng của nàng thực có thể khơi mào tính chinh phục dục tối nguyên thủy của các nam nhân. Nhất thời không gian im lặng, liền sau đó một mảnh ồ lên, bắt đầu kịch liệt kêu giới, trước kia khi Trương lão gia còn tại thế, không ai dám động Trương Tử Yến, nay Trương gia chỉ còn lại nàng một nữ nhân, này nữ nhân mỹ sắc như vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội chứ? Tuy rằng hiện nay yêu quái hoành hành, nhưng ban đêm hoa nhai lại vẫn như trước vô cùng náo nhiệt, nhìn chúng Trương Tử Yến chính là Lưu Huyện lệnh, hắn ra bách lưỡng cao giới. Chắc 200, mùa một đêm xuân, Tích Duyên trên người không còn nhiều bạc nhưng vẫn cứ kêu giá, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn về phía y, liền ngay cả Trương Tử Yến cũng hướng bên này nhìn lại. Ngài đừng gọi bậy giá, ngài trên người thực có nhiều ngân lượng như vậy. Như Yên khẩn trương túm túm ống tay áo Tích Duyên trên mặt treo lên một nụ cười ôn nhu, y chậm rãi gật gật đầu. Kỳ thật trên thân nam nhân cũng không có nhiều ngân lượng như vậy, bất quá Trương Phủ khẳng định có. Nam nhân tươi cười, làm cho Như Yên cảm thấy kinh diễm, duyệt hết cả quyển sổ của Như Yên cũng không tìm ra được nam nhân nào có nụ cười ôn nhu đến vậy, giống như thần kỳ đến nỗi có thể chữa được cả nhân tâm đã bị thương. Nam nhân gọi giá rất cao, nhưng Lưu Huyện lệnh tựa hồ không có ý định buông tha, Tích Duyên vừa định cho Như Yên tiếp tục thay y gọi giá, ngay lúc này, một bạch ảnh theo ngoài cửa vụt tiến vào, ngân sắc quang mang có chút chói mắt. Thật sự là náo nhiệt, đêm nay chính là đêm trăng khuyết, là ngày cực âm, chư vị còn có nhã hứng lưu luyến nơi trăng hoa, thật sự là hảo hưng chí. Thanh âm mang theo điểm trào phúng vang lên, kia trong thanh âm lộ ra thổn thức cùng khinh thường. đêm trăng khuyết, đêm cực âm cũng là đêm trăng yêu ma hoành hành tối ngang ngược, hơn nữa trấn yêu nghiệt bị phá, yêu nghiệt so với ngày trước càng thêm càn rỡ, ngày gần đây Phong Danh Thành việc lạ liên tục xảy ra, bên ngoài càng thêm nguy hiểm, mọi người làm việc đều thật cẩn thận, nếu không có đêm nay Hoa Khôi kêu gọi nhân tâm, này đó công tử ca ca cũng chắc chắn không có hứng thú xuất môn. Thanh âm nghị luận càng lên trong túy nguyệt lâu lý có chút hỗn độn, trên đài tú bà cùng tiểu tư thì cố gắng ấn trụ nàng Hoa Khôi đang vô cùng lộn xộn. Lúc này, Tích Duyên mới nhìn đến thân hình của bạch ảnh kia, vững vàng cách hắn không xa, bạch quang nhợt nhạt phi vũ tại ánh nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi tan đi. Một cái nhân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, người tới vận bạch sắc ngân biên áo cà sa trong gió đêm chậm rãi lay động, tay nắm ngân sắc pháp trượng tinh xảo lại uy nghiêm, một đầu ngân phát được buộc cao lên gió thổi khiến vài sợi tóc mềm nhẹ của hắn khẽ hoảng động, kia ngân phát tuấn mỹ thanh niên đứng ở túy nguyệt lâu lý, trong đám người vây quanh lại càng dị thường xuất chúng. Nam nhân nhớ rõ vị ngân phát thanh niên này, chính là nam nhân lần trước hắn gặp ở Xích Phủ, y cố nhớ lại cuối cùng cũng nhớ ra này nam tử chính là Phật Hàng của Thanh Phong Cốc. Tứ phía im lặng, Phật Hàng kia dung nhan tuấn mỹ dưới ánh sáng hôn ám lộ ra vài tia lãnh ý, hắn lãnh nhãn nhìn chằm chằm Lưu Huyện Lệnh, chỉ vào Hoa Khôi Trương Tự Yến trên đài, lạnh giọng tuyên cáo. Góc truyện audio.com. Này nữ nhân, ngô muốn. Cách chương.